Đế Bá, chương 6731, chẳng lẽ lại không thể có con riêng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả chậm rãi nhìn Vạn Kiếp Chi Họa một chút, nhàn nhạt nói ra, làm sao không có khả năng đâu. Chưa từng nghe, chúng ta Kiêu Hoành Thủy Tổ có hậu đại. Vạn Kiếp Chi Họa không khỏi nói ra, Lý Thất Giả không khỏi nhìn một chút, nhìn xem Vạn Kiếp Chi Họa, nói ra. Cái này không phải liền là ở trước mắt sao? Trong lúc nhất thời, Vạn Kiếp Chi Họa đều nói không ra nói đến, hắn cũng không khỏi có chút hoài nghĩ, nói ra. Đại gia, đây là thật hay giả? Vậy ngươi nghĩ sao? Chính ngươi cho là, vì cái gì chính mình sẽ không xê hết? Lấy đạo hạnh của ngươi, lấy thực lực của ngươi, thật là có thể chịu đựng nối nhiều như thế thiên kiếp sao? Coi như ngươi đạt đến vô thượng cự đầu thực lực, ngươi tự nhận là, tại nhiều như vậy thiên kiếp trà đạp phía dưới. Còn có thể hào hào còn sống sao? Cái này, Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Vạn Kiếp Chi Họa cũng đều trong lúc nhất thời đáp không được. Ái này, Lý Thất Giả vừa nói như vậy, FCS âm đều trong lúc nhất thời đáp không đi. Trong thân thể của hắn ấn chứa vạn kiếp, mỗi một lần điên cuồng thiên kiếp đều là tại giày xéo hắn, mỗi một lần đều là để hắn đau đến không muốn sống, nhưng là, tại mỗi một lần trà đạp phía dưới, tựa hồ hẳn đều là sống được thật tốt. Nhảy nhót tưng bừng, cũng không có bị thiên kiếp ép diệt. Không phải là bởi vì cái này sao? Qua thần đến đằng sau, Vạn Kiếp Chỉ Họa không khỏi vỗ vỗ hắn trước bộ ngực hắc thạch. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Trầm kiếp thiên thạch, vậy chỉ bất quá là đem nó khóa lại thôi. Cũng không phải là để cho ngươi sống sót nguyên nhân. Ta, thật là Kiêu Hoành Thủy Tố hậu đại. Hiện tại Lý Thất Giả nói như vậy. Vạn Kiếp Chi Họa cũng không khỏi bắt đầu có chút tin tưởng. Nhưng là, hắn lại không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra. Cũng chưa từng nghe nói Kiêu Hoành Thủy Tố có kết hôn sinh con nha. Chẳng lẽ lại không thế có con riêng? Lý Thất Giả thản nhiên nhìn Vạn Kiếp Chi Họa một chút, nhàn nhạt nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào hắn đánh cả một đời quang côn? Hay sao? Ếch, lời như vậy vừa nói ra, lập tức Đế Vạn Kiếp Chi Họa trong nháy mắt nghẹn lời. Sự thật cũng là như thế, ở trong năm tháng xa xưa kia, Kiêu Hoành, vốn là một cái tràn đầy truyền kỹ nhân vật, Kiêu Hoành có phải hay không thủy tố, tất cả mọi người không rõ. Rằng, nhưng là, mọi người đều biết chính là, Bân sáng lập Tam Tiên. Ly thương hội lớn nhất, mà lại, ở trong tay của hắn, đem Kiêu Hoành thương hội mua bán làm khắp cả Tam Tiên giới, thậm chí những cái kia đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, đều cùng hãn làm giao dịch. Nếu như nói, Kiêu Hoành không phải một cái thủy tố, không phải một cái cường đại vô địch tồn tại, hắn sao có thể cam đoan việc buôn bán của mình có thế thuận lợi làm thành. Đâu, mà lại, Kiêu Hoành cuối cùng nhất thế biết một cái khác sự kiện, đó chính là Kiêu Hoành đem một đời kinh diễm vô địch thủy tổ Tẩy Bạch Hôi bán cho ác ma. Cuối cùng Tẩy Bạch Hôi từ trong tay ác ma trốn tới thời điểm, một đường TGS, át Kiêu Hoành, đem hắn TGS. Át đến chân trời góc biến. Nếu như nói, Kiêu Hoành chỉ là bình thường thương nhân, lại thế nào có thực lực kia đem cường đại như thể Tẩy Bạch Hôi bán cho ác ma đâu, chớ nói chỉ là, tại Tẩy Bạch Hôi truy ép, át phía dưới, y nguyên có thế toàn thân trở ra, đây là không có đạo lý sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Kiêu Hoành khẳng định là một cái cường đại vô địch tồn tại, tuyệt đối là một đời thủy tố. Một đời người phong lưu, đứng trên đỉnh phong, có thể nghĩ, Kiêu Hoành cả đời, có thể gặp được bao nhiêu giai lệ mỹ nhân. Như vậy, Kiêu Hoành cả đời, có mấy cái nữ nhân, đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình, liền xem như không có cưới vợ, cũng giống vậy là có thể sinh con. Cái kia, vậy được nhân chính là bởi vì ta tài hoa hơn người, thiên phú hơn người, thành tựu hơn người, tuyệt đối không phải dựa vào cái gì huyết thống. Dù là hôm nay Vạn Kiếp Chỉ Họa đã là trở thành một tôn vô thượng cự đầu, đối với mình năm đó thành tựu, hay là canh cánh trong lòng, năm đó hắn bị Kiêu Hoành Thương Hội chọn làm truyền nhân, trở thành Kiêu Hoành Thương Hội thiếu đông gia, căn bản cũng không phải là bởi vì hắn có được cái gì huyết thống, vì cái gì còn nói ta là Kiêu Hoành Thủy Tổ hậu đại. Vạn Kiếp Chỉ Họa không phục nói thầm, nói ra, năm đó, ta trở thành Kiêu Hoành Thương Hội truyền. Cái này rất giống là rất nhiều đại giáo cương quốc một dạng, tuyển truyền nhân thời điểm, thường thường đều là trong tông môn thiên phú cao nhất, thành tựu cao nhất vị thiếu niên kia thiên tài. Tại năm đó, vạn kiếp chí họa vẫn là gọi Lưu Tam Cường thời điểm, hắn bị chọn làm thiếu đông gia, cũng không người nào biết trên người hắn chảy xuôi kiêu hoành huyết thống, hắn có thể được tuyến chọn, cái kia đích xác xác là năng lực của hắn hơn người, có thể đem kiêu hoành thương hội phát dương quang đại. Về sau, cũng đích xác xác là xác nhận điểm này, ở trong tay Lưu Tam Cường, kiêu hoành thương hội cũng đích thật là đem mua bán làm được tam tiên giới mỗi lánh, so với trước kia đến, càng thêm hưng thịnh. Mà lại Lưu Tam Cường rất biết buôn bán đồng thời, đạo hạnh của hắn cũng là đang tăng nhanh như gió, không có chút nào á thời đại kia thiên tài, tại thành tựu mà nói, bất luận là khi đổ uy danh lan xa kim quang thượng sư, hay là mặt khác tuyệt thế thiên tài, hắn đều chưa chắc kém. Chỉ bất qua đám bọn hắn kiêu hoành thương hội chính là người làm ăn, chủ yếu là buôn bán, cho nên, so với những này sớm đã thành danh, uy danh truyền xa thiên tài thủy tổ mà nói, Lưu Tam Cường liền lộ ra càng thêm điệu thấp. Vào lúc đó, làm kiêu hoành thương hội người cầm quyền, bởi vì có kiêu hoành thương hội khổng lồ như vậy thương hội tồn tại, kiêu hoành thương hội giàu có, cũng xử là Lưu Tam Cường có được người khác không cách nào so sánh vật hoa thiên bảo, linh đan tiên dược. Cho nên, tới Lưu Tam Cường đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh thời điểm, bước LNDNH cao thời điểm, cái này khiến hắn đối với cảnh giới càng cao hơn, tầng thứ cao hơn thăm dò sinh ra nồng đậm không gì sánh được hứng thú. Tại nhân duyên hội tế phía dưới, hắn vậy mà đối bọn hắn kiêu hoành thương hội kiện kia truyền thế chỉ bảo cảm thấy hứng thú, không khỏi suy nghĩ món đồ này đến, suy nghĩ, vậy mà để hẳn suy nghĩ ra một chút đầu mối, hắn đem kiện này truyền thế chi bảo mặc vào người. Không có nghĩ tới là, trong thời gian ngắn ngủi, lại là thiên kiếp phụ thể, ở thời điểm này, hắn chỉ muốn thoát khỏi vật như vậy cũng không được, khối hắc thạch này vững vàng bám vào trên người hẳn, như là sinh trưởng ở trên người hẳn một dạng, cũng không còn cách nào đem nó từ trên thân tách ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính bởi vì có thiên kiếp như vậy phụ thần đãng sau, một đời vô thượng cự đầu ra đời, siêu việt mặt khác vô thượng thiên mới, kinh diễm thủy tố, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, một cái thương nhân tại dưới sự trời xui đất khiến, cuối cùng trở thành vô thượng cự đầu. Cho nên, từ đó về sau, trong nhân thế không còn có Lưu Tam Cường, mà chỉ có vạn kiếp chi hỏa. Lý Thất Giả nhìn vạn kiếp chi hỏa, nhàn nhạt nói ra. Người biết đây là vật gì sao? Thiên kiếp, từ thương thiên mà đến thiên kiếp. Vạn kiếp chi hỏa không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Như vậy, người biết vì cái gì nhiều như thế thiên kiếp sẽ bị phong tỏa ở chỗ này sao? Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Là chúng ta kiêu hoành thủy tố dẫn xuống thương thiên vạn kiếp sao? Sau đó lại đem nó phong ấn sao? Vạn kiếp chỉ hỏa nghĩ, sau đó nói. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Người nghe qua có người có thế dẫn xuống vạn kiếp sao? Đem người thế gian xuất ra hiện qua, chưa từng xuất hiện thiên. Kiếp, toàn bộ đều dẫn xuống tới. Cái này, vạn kiếp chỉ hỏa không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, cẩn thận suy nghĩ. Còn giống như thật không có, thậm chí giống như ngay cả tam tiên đều không có làm. Qua chuyện như vậy a, dù sao, nếu là có thiên kiếp hạ xuống, mỗi người đều là đối ứng chính mình chuyên thuộc về kiếp, sẽ không nói tất cả thiên kiếp hoặc là tùy tiện hạ xuống một loại thiên kiếp đến. Đại đế có đại đế thiên kiếp, nguyên tố có nguyên tố thiên kiếp, vô thượng cử đầu có vô thượng cử đầu thiên kiếp. Nếu quả như thật có thiên kiếp hạ xuống mỗi người thiên kiếp đều là không giống với đại đế đối ứng, chính là đại đế thiên kiếp, sẽ không nói, ngươi là một vị đại đế, đột nhiên, một cái vô thượng cự đầu thiên kiếp đối với ngươi đập xuống. Cho nên, một người muốn dẫn xuất thương thiên vạn kiếp, cái này chỉ sợ là chuyện không thể nào. Ngươi biết vì cái gì năm đó các ngươi kiêu hoành thủy tổ, vì sao muốn đem tấy bạch hôi bán cho ác ma sao? Lý Thất Giả thản nhiên nói, cái này, vạn kiếp chi hỏa hay là đắc không được, chuyện này, vạn kiếp chi hỏa hắn cũng không tốt nói, mặc dù chuyện này được xưng là bọn hắn thủy tổ kiêu hoành một đại truyền kỳ, cho tới nay đều là khiến cho người hậu thế có thể nói chuyện say xưa. Nhưng mà, truy đến cùng đứng lên, chuyện này, chưa chắc là một kiện hào quang sự tình, dù sao, bọn hắn kiêu hoành thương hội người hay là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút nội tình. bởi vì bọn hắn thủy tổ Kiêu Hoành cùng Tế Bạch Hôi là sinh tử chỉ giao. Cho nên, đối với Năng coi như là Ậu Thế Tử Tôn mà nói, Kiêu Hoành đem sinh tử chỉ giao của mình Tế Bạch Hôi bán cho ác ma, đây không phải một kiện hào quang sự tình, thậm chí có khả Yêu Hoành một đời chỗ bấn, đây là ruông bỏ tín nghĩa. Yên tâm đi, cái này không có cái gì ám muội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Kiêu Hoành đem Tế Bạch Hôi bán cho ác ma, đó cũng là Tế Bạch Hôi chính mình nguyện ý phối hợp. A, à, nghe được dạng này nội tình, Vạn Kiếp Chi Họa chính hắn cũng không khỏi trở nên cây ít yếp sợ, chính hắn đều choáng tại chỗ. Đây là vì cái gì hai, dù là hôm nay đã trở thành vô thượng cự đầu Vạn Kiếp Chi Họa, hắn đều có chút choáng váng. Ai sẽ nguyện ý phối hợp với anh em, đem chính mình bán cho ác ma, chuyện như vậy, không khỏi quá bất hợp lý gì. Vì cái này, Lý Thất Dạ vỗ vỗ Vạn Kiếp Chi Họa trước ngực khối hắc thạch này đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia ngươi nói, đây là trầm kiếp thiên thạch, Vạn Kiếp Chỉ Hỏa không khỏi cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình khối hắc thạch này, thì thào nói. Năm đó, Tẩy Bạch Hôi nguyện ý bị bán, là cùng chúng ta thủy tổ hợp mưu lấy tới viên này trầm kiếp thiên thạch sao? Không sai, Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, chính là vì cái này, Tẩy Bạch Hôi cũng là một cái hán tử, là bảng hữu không tiếc mạng sống. Chúng ta thủy tổ, đem Tẩy Bạch Hôi bán cho ác ma. Được đến trầm kiếp thiên thạch, Vạn Kiếp Chí Hỏa không khỏi thì thảo n kiếp, chúng ta thủy tố lại là từ nơi nào có được cái kia, như vậy cái này, những này vạn, đây cũng là Vạn Kiếp Chỉ Hỏa trăm mối vẫn không có cách giải địa phương, cho dù là hắn trở thành vô thượng cự đầu cũng vô pháp tưởng tượng ra được, vì cái gì trong nhân thế sẽ tồn tại nhiều như thế thiên kiếp, hơn nữa còn có thể bị khóa đứng lên. Đây là không có đạo lý sự tình, ai có thể làm ra nhiều như thế thiên kiếp, còn có thể đem bọn nó khóa, cái này căn bản liền không có khả năng phát sinh sự tình. Cái này hỏi rất hay, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Đây là hàn tự mang, cách chương.